Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, bí kíp. Tống Vân ca cười nói, sư tỷ, ta cũng không nghĩ tới có tác dụng kỳ diệu như thế. Nếu như nói huyết ma thôn thiên quyết có thể làm bản thân bất tử bất diệt, đó là không ra ngoài dự liệu. Nhưng đối với người khác cũng có thể làm được như vậy. Lại không nghĩ rằng, vô cùng kỳ diệu, Ôn Minh Lâu nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra vẻ tươi cười. Anh, lần này nói chung xong chưa? Chu Anh lườm hắn một cái. Tôn Huyền Chân nói, Trình sư tỷ là chuyện gì xảy ra? Trình Anh chẳng lẽ là cùng sư tỷ ngươi có thù oán? Tống Vân Ca nhìn về phía Chu Anh. Chu Anh nụ cười trên mặt thu lại. Ôn Minh Lâu cau mày nói, hai nhà chúng ta không có thù mới đúng. Chẳng lẽ là bởi vì Nguyên Minh Thần Quân kia động phủ? Chu Anh cười lạnh nói, nàng là muốn giết ta diệt khẩu. Tống Vân Ca nói, thù này không thể không báo. Ngươi không phải là nàng đối thủ. Chu Anh lắc lắc đầu, cái thù này ta sẽ tự mình báo. Là vì cái gì? Ôn Minh Lâu nói, Nguyên Minh Thần Quân trong động phủ có bảo vật gì? Một quyển bí kíp. Chu Anh oán hận nói, Nguyên Minh Thần Quân truyền thừa, Nguyên Minh Hạo Thiên Thần Công, Nguyên Minh Hạo Thiên Thần Công. Ôn Minh Lâu trầm ngâm. Tôn Huyền Chân nói, kia thần công rất lợi hại. Nghe nói vị Nguyên Minh Thần Quân này chính là vô thượng thần hoàng cảnh giới. Bằng không cũng không có khả năng dựng thành động phủ. Vô thượng thần hoàng, Tôn Huyền Chân khen ngợi, thế gian hãn hữu, xem ra Nguyên Minh Hạo Thiên Thần Công này xác thực lợi hại. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Minh Lâu, cặp mắt lấp lánh, sư phụ, không thể bỏ qua quyển bí kíp này, đúng lúc thay sư tỷ trả thù. Hắn lấp lánh trong hai mắt tràn đầy hưng phấn. Ôn Minh Lâu cau mày trầm ngâm, sư phụ, chẳng lẽ không báo cái thù này? Tôn Huyền Chân vội nói, cũng không thể thật để cho sư tỷ đi báo đi. Trình Anh nữ nhân kia điên hết sức. Ôn Minh Lâu nói, ỷ lớn hiếp nhỏ, ta không làm được, vẫn là phải để anh bản thân báo cái thù này, cho nên phải hào hào luyện công. Tôn Huyền Chân bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Chu Anh. Chu Anh hừ nói, chính ta báo thù, không cần người bên cạnh giúp. Tống Vân Ca nói, Hứa Phụng Sơn sư bá xác thực thật khó khăn quấn, không chỉ võ công mạnh, mạng giao thiệp cũng rộng, sư phụ sợ là không đánh lại Hứa sư bá đi. Ta không phải là hắn đối thủ. Ôn Minh Lâu lắc đầu. Tống Vân Ca nói, vậy cũng không có gì, Hứa sư bá tiềm lực không được, lại qua mấy năm, sư phụ tuyệt đối vượt qua hắn. Ôn Minh Lâu ngang một mắt Tống Vân Ca. Tống Vân Ca ngượng ngùng cười cười. Tôn Huyền Chân thở dài nói, vậy quá đáng tiếc, vô thượng thần hoàng tâm pháp a. Hám Thiên Tông tuy mạnh mẽ, nhưng còn không có vô thượng thần hoàng đây, cho nên cũng không có vô thượng thần hoàng tâm pháp. Hám Thiên Quyết tâm pháp rất khó đột phá đến vô thượng thần hoàng cảnh, chỉ có thể đến thần hoàng cảnh. Thế gian vô thượng thần hoàng đa số không ở đâu nhất tông. Vô thượng thần hoàng thường thường tự ích động phủ, không tông môn. Ôn Minh Lâu cau mày trầm ngâm, hiện tại tâm pháp này sợ rằng đã không ở Hứa sư huynh trên tay. Tôn Huyền Chân cười nói, sư phụ, Hứa sư bá sẽ không đem nó trình cho tông môn đi. Dựa vào ta đối với Hứa sư huynh hiểu rõ, nhất định đã trình lên tông môn. Ôn Minh Lâu lắc lắc đầu nói, cho nên khỏi phải nghĩ đến đi cướp bí kíp. Tôn Huyền Chân vỗ đùi, mặt đầy tiếc hận. Tống Vân Ca cười nói, sư huynh đối với tâm pháp này rất nóng lòng a. Tôn Huyền Chân nói, có tâm pháp tốt, vậy thì làm ít mà hiệu quả nhiều, tiết kiệm được chúng ta vô số thời gian cùng tâm lực. Hắn cảm khái lắc đầu. Ôn Minh Lâu liếc mắt nhìn Tôn Huyền Chân, Đối với Tống Vân Ca nói, Huyền Trân có một vị người bạn nhỏ, có kỳ ngộ lại đến một vị thần quân môn hạc, hiện tại đã là thần hầu cảnh. Tống Vân Ca hơi nhíu mày. Tôn Huyền Trân nói, ta với hắn từ nhỏ đến lớn, hắn tư chất không được, lại vận may tốt, dĩ nhiên trong lúc vô tình lại tiến vào một vị thần quân động phủ. Hiện tại nhưng là tỏ vẻ hết sức. Tống Vân Ca cười híp mắt nhìn hắn. Tôn Huyền Trân vội nói, ta cũng không phải là ghét bỏ sư phụ, nhưng tâm pháp này thật rất trọng yếu, vô cùng trọng yếu. Ôn Minh Lâu gật đầu một cái này là chuyện đương nhiên, ta cũng muốn tâm pháp tốt, chỉ khi nào tiến vào tông môn, muốn có được chỉ sợ cũng không dễ như vậy, như thế nào mới có thể lấy được? Tống Vân Ca nói, Ôn Minh Lâu nói, cao minh như thế tâm pháp, nhất định phải khen thưởng những đệ tử vào sinh ra tử kia. Vào sinh ra tử, Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ. Sư phụ, vào sinh ra tử cũng không có cái gì, cầm mệnh đổi tâm pháp. Ôn Minh Lâu hừ một tiếng, không được như vậy được. Tống Vân Ca cười nói, sư phụ đã quên tâm pháp của ta, người tâm pháp kia không thể dựa vào, bằng không bị người phát giác, hậu hoạn vô cùng. Ôn Minh Lâu không chút do dự bác bỏ. Tống Vân Ca cười không nói. Ôn Minh Lâu nói, không được làm bừa, bằng không chục ngươi xuất môn. Vâng, Tống Vân Ca thấy hắn nhìn thấu tâm tư của mình, chỉ có thể đáp ứng. Chu Anh Anh nhàn nhạt nói, ta đã ghi nhớ kia tâm pháp. A, đám người cả kinh. Chu Anh Anh nói, ta đã bay qua một lần, cho nên ghi nhớ kia tâm pháp. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới có thể phẫn hận. Ha ha. Tôn Huyền Trân vui mừng khôn xiết, hắn không nghĩ tới khổ sở truy tìm bí kíp dĩ nhiên đã bị sư tỷ nhớ kỹ. Chỉ có thể nói sư tỷ không hổ là sư tỷ, người cũng đừng cao hứng quá sớm. Ôn Minh Lâu nhàn nhạt nói, thích hợp không thích hợp chúng ta tâm pháp còn khó nói đây. Hắn nhìn về phía Chu anh anh, khổ cực ngươi. Chu anh nhàn nhạt nói, nói gì khổ cực không khổ cực, ta phải nhanh một chút luyện thành cái này, liền là ta hy vọng báo thù. Nàng cảm thấy Trình Anh Anh tư chất không bằng bản thân, giống nhau một trang tâm pháp, mình có thể ngộ được, Trình Anh Anh chưa chắc có thể ngộ được. Sư tỷ, vậy chúng ta đồng thời tìm hiểu, luôn có thể mau một chút. Tôn Huyền Trân vội vàng nói, nhất định có thể luyện thành. Được. Chu Anh Anh nói, đây chính là ta mặc đi xuống tâm pháp. Nàng từ trong ngực móc ra một quyển sách mỏng con cái, đưa cho Ôn Minh Lâu. Ôn Minh Lâu thật sâu liếc nhìn nàng một cái, nhận lấy sách mỏng, tỉ mỉ lật nhìn một lần, nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên Minh Thiên Hảo thần công, xác thực thần diệu, lời ít ý nhiều, lại sâu khó hiểu vô cùng. Càng thâm nhập nghĩ càng cảm thấy diệu dụng của nó. Sư phụ, vậy chúng ta có thể luyện sao? Tôn Huyền Trân vội hỏi. Có thể. Ôn Minh Lâu gật đầu. Trang tâm pháp này rất ôn hòa, công chính bình thản, chính thích hợp chúng ta hám thiên quyết. Ha ha. Tôn Huyền Trân vui mừng khôn xiết. Ôn Minh Lâu nói, chẳng qua trang tâm pháp này luyện đến sau lại gian nan cực kỳ, trước dễ sau khó, bộ tâm pháp nào không phải như vậy? Tôn Huyền Trân vội vàng nói. Ôn Minh Lâu lắc lắc đầu, cái này phá lệ nghiêm trọng, trước mặt càng dễ, phía sau càng gian nan, ngươi có thể tưởng tượng tốt đi, ta nhất định phải vượt qua tên kia. Tôn Huyền Trân trầm giọng nói. Tống Vân Ca cười cười. Tôn Huyền Trân bình thường chính khí đường đường, làm việc ổn trọng, nhưng vừa liên quan đến cái đó người bạn nhỏ liền kích động, xem ra là bị kích thích đến quá sức. Dù sao vẫn là người trẻ tuổi, trong lòng tự có một luồng khí phách ở đây, muốn tranh một hơi. Anh lại không phải là tâm pháp của ta, muốn học liền học, tương lai chớ oán trách ta liền được. Ha ha, điều này sao có thể. Tôn Huyền Chân lắc đầu cười nói, cho dù tương lai không đạt tới đỉnh phong, cũng không thể oán ngươi, chỉ có thể oán chính ta vô năng. Vậy thì tốt rồi, Chu Anh Anh gật đầu, trong bụng nàng không cho là đúng, tôn sư đệ nhất định sẽ oán bản thân, hiện tại liền oán tâm pháp không tốt, cho nên không đuổi kịp cái đó người bạn nhỏ, lại không suy nghĩ một chút, đến cùng phải hay không bởi vì tâm pháp, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.